Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, cướp tài. Có ý tứ gì? Lâm Ý cảnh giác, đột nhiên dừng lại, hắn đã sớm cảm giác được tên này tuổi trẻ người tu hành tồn tại. Nhưng là xa xa nhìn thấy hắn người mặc nam triều trang phục, liền cảm giác an toàn, nhưng mà lúc này hắn lại rõ ràng cảm thấy người này sát ý giạt rào. Thiết Sách Quân Lâm Ý, ngươi là cái gì ngươi? Lâm Ý nhìn lấy tên này thế tới không giảm tuổi trẻ người tu hành. Con mắt nhắm lại, một tiếng quát chói tai. Tên này tuổi trẻ người tu hành lúc này xông đến tới gần. Hắn thấy rõ Lâm Ý trên người đeo nghiêng lấy hai thanh trường kiếm. Trong mắt tham lam vẻ mặt càng đậm. Dù sao ngươi đều phải chết, cùng ngươi nhiều lời cái gì? Hắn trong tiếng cười lạnh, suy một tiếng vang nhỏ, đã rút ra đoạn kiếm bên hông, trong khoảnh khắc lại cưỡng ép ra tốc, thân thể lôi ra từng cái tàn ảnh, kiếm ảnh trùng điệp, rét lạnh kiếm quang như mưa to vậy hướng phía Lâm Ý hạ xuống. Như ý cảnh, Lâm Ý giận nảy cả mình. Tên này tuổi trẻ người tu hành tốc độ so với lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì một người tu hành đều muốn nhanh, hắn thậm chí không kịp rút kiếm hoặc là lấy xuống lang nha bổng. Nếu không có hắn hiện tại cảm giác lực kinh người, nếu không chỉ sợ đều phán đoán không rõ ràng tên này tuổi trẻ người tu hành kiếm chiêu. Không dò rõ đối phương đoàn kiếm trong tay chân chính kiếm lộ. Đương, một tiếng vang vọng. Hắn trực tiếp nâng lên cánh tay trái, chặn cái này một kiếm, hai cánh tay của hắn hiện tại cũng có bao cổ tay. Cái này một kiếm vô pháp chém vào, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng là hắn đầu này cánh tay cũng là bị chấn động đến run lên. Châm đâm vậy cảm giác trực thấu huyết nhục chỗ sâu, quả nhiên là như ý cảnh, Lâm Ý có chút chấn kinh, hắn vừa mới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cảm thấy mình khí lực có thể so với như ý cảnh. Hiện tại liền trực tiếp tao ngộ một tên như ý cảnh người tu hành. Nhưng hắn cảm giác được, đối phương chân nguyên lực lượng rất táo bạo, không đủ trầm ổn, tựa hồ đối với chân nguyên khống chế, vẫn chưa tới loại kia tùy tâm sở dục, cũng có loại không có thích ứng trong cơ thể mình chân nguyên cảm giác cường đại. Mà lại tên này tuổi trẻ người tu hành nhìn qua cùng niên kỷ của hắn không kém bao nhiêu. Nếu là dạng này niên kỷ người tu hành tại Mi Sơn bên ngoài cũng đã là như ý cảnh. Vậy khẳng định là đã toàn bộ Nam Triều nổi danh. Cho nên hắn suy đoán tên này tuổi trẻ người tu hành cũng hẳn là tại cái này Mi Sơn bên trong nuốt nhiều linh dược, nhanh chóng tấn thăng đến như ý cảnh. Thật sự gặp phải có cơ duyên đã đột phá đến như ý cảnh người tu hành. Hắn tại cùng Tề Châu Cơ bọn, người đi đường đến lúc, Nam Thiên Viện phát cho bọn hắn như ý cảnh trở lên mới có thể tu hành điển tịch. Bọn hắn liền đoán được có thật nhiều người tại Mi Sơn sẽ có kinh người gặp gỡ. Có thật nhiều hoàng nha cảnh, mệnh cung cảnh người tu hành rất có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong này hơn 10 ngày liền đi xong tu hành giả tầm thường hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm con. Đường, tu đến như ý cảnh, thậm chí thừa thiên cảnh, nhưng là hiện tại trực tiếp tận mắt đụng vào dạng này một tên đối thủ. Hắn vẫn là không nhịn được rung động trong lòng. Cư nhiên như thế khí lực. Tên này cùng hắn đối địch tuổi trẻ người tu hành cũng chưa từng ngờ tới Lâm Ý lại có thể chống đỡ. Được cái này một kiếm, nhưng hắn hoàn toàn chính xác so Lâm Ý trước đó gặp phải bất luận cái gì một tên đối thủ đều đáng sợ. Hắn chân nguyên trong cơ thể oanh minh, trên tay ánh sáng vàng nở rộ. Hắn vậy mà dựa vào chân nguyên cưỡng ép khống chế được trên tay chuôi này đoàn kiếm rung động. Tại chính hắn hổ khẩu đều xé rách, vẩy ra ra chút huyết hoa thời điểm. Hắn chuôi kiếm này lại là như là trên mặt nước tung bay mảnh ngói. Vẫn như cũ lao tới phía trước, đâm vào Lâm Ý ngực. Lợi hại, Lâm Ý bị đau. Cái này một kiếm lực lượng xé rách huyết nhục của hắn. nhưng là bởi vì có thiên ích bảo y, cái này một kiếm vẫn như cũ vô pháp xâm nhập. Hắn trong nháy mắt phát động phản kích, một cước hướng phía người tu hành này phần bụng đá tới. Tên này tuổi trẻ người tu hành cũng giật nảy cả mình. Hắn cảm giác mũi kiếm vô pháp xâm nhập, vô ý thức cũng xách đầu gối dùng chân ngăn trở Lâm Ý một cước này. Đông, thuần túy nhục thân lực lượng cùng chân nguyên lực lượng chạm vào nhau. Đúng là phát ra ngột ngạt gõ tiếng trống. Tên này tuổi trẻ người tu hành hoảng sợ một tiếng thấp giọng hô. Hắn chỉ cảm thấy bắp chân của mình đều cơ hồ muốn gãy mất. Cả người liền lùi lại 6-7 bước. Nhất thời đều khó mà ổn định thân hình. Lâm thể nội khí huyết sôi trào, nhưng ngoại trừ ngực xé rách vậy kịch liệt đau nhức bên ngoài, không có trở ngại, hắn thật sâu nhíu lại lông mày, tay phải đem Lang Nha Côn lấy trong tay, ý nghĩ điện thiểm phía dưới, lại cảm thấy cùng dạng này người đối địch, chỉ sợ chỉ là Lang Nha Côn không đủ linh động, cho nên hắn tay phải lại trở tay rút ra một thanh kiếm, nắm trong tay, tay phải răng sói cự côn, tay phải trường kiếm, nhìn qua có chút quái dị, nhưng rất uy mãnh, quả nhiên là ánh nguyệt kiếm. Đối diện tuổi trẻ người tu hành lại liền lùi lại 3 bước. Mới đứng vững, hắn nhìn lấy Lâm Ý trong tay thanh trường kiếm này, 10 phần động tâm, nhưng là trong lòng đồng thời cũng kinh nghi bất định. Hắn từ Lâm Ý trên thân căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì chân nguyên khí tức ba động. Trước đó hắn thậm chí chỉ cho rằng Lâm Ý là một tên võ giả, bởi vì nhìn thấy Lâm Ý trên người thu hoạch tương đối khá, hắn mới quyết định trong nháy mắt hạ sát thủ. Mà bây giờ đối phương cái này khí lực cùng cảm giác căn bản cũng không có thể là võ giả. Ngươi nhận ra ta chuôi kiếm này? Lâm Ý nhìn lấy tên này không nói một lời liền muốn giết chết chính mình tuổi trẻ người tu hành. Hắn cảm giác nhạy cảm đến đối phương ánh mắt dừng lại tại chính mình tay phải chuôi kiếm này bên. Trên, ngươi vừa mới kiếm thuật cũng cần phải là triều ta. Ngươi là người Nam Triều, không phải Bắc Ngụy người tu hành. Không sai, tên này tuổi trẻ người tu hành do dự một chút, âm trầm lạnh nở nụ cười. Ta gọi Du Băng, Nam Hải quận người tu hành. Ngươi chuôi kiếm này gọi là Ánh Nguyệt. Triều ta Đông Dương quân người tu hành Lộc Dẫn giao bội kiếm. Tại triều ta kiếm khí phổ bên trên cũng coi là một thanh danh kiếm. Tiền triều đế vương Phường Chế. Như thế nói đến, ngươi chính là thấy hơi tiền nổi máu tham. Lâm Ý cũng cười lạnh. Ngươi thân là Nam Triều người tu hành. Bên trong rào sát kịch liệt. Ngươi không đi cùng Bắc Ngụy người tu hành chém giết, thế mà nhìn chúng trên người của ta đồ vật, trực tiếp muốn đối với ta hạ sát thủ. Du Băng nhe răng cười một tiếng, ý cười xâm nhiên, ta nhìn ngươi cũng đã nhận được không ít linh dược chỗ tốt. Đã như vậy, ngươi cũng cần phải biết rõ loại này một bước lên trời cảm giác cùng bình thường vất vả cần cù tu luyện mà thu nạp không đến bao nhiêu linh khí lớn bao nhiêu khác biệt. Loại này linh dược linh khí tập kích người, để tu vi phi tốc dâng lên cảm giác, ai có thể kháng cự? Nếu là giết chết một cái cùng trò chuyện liền có thể để ta đột phá đến thừa thiên cảnh. Cái này giống như là thắng được mấy chục năm khổ công. Ta vì cái gì không giết? Huống chi cái này loạn trận bên trong chiến trường, giết chết ngươi cũng có thể nói thác ngươi là chết tại trong tay địch nhân. Có ai có thể biết rõ, trộm cũng có đạo, người như ngươi, liền ta Nam Triều đạo tặc cũng không bằng. Lâm Ý trong lòng lửa giận hừng hực, trên mặt lại là giống như cười mà không phải cười. Nhìn lấy Du Băng, ánh mắt của hắn thậm chí rơi vào Du Băng ngực. Bất quá lời của ngươi nói ngược lại là cũng không tệ. Giết ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì, mà lại không chỉ là trên người của ta có linh dược. Trên người ngươi linh dược giống như cũng không ít. Ha ha ha ha. Du Băng cười như điên. Hắn mặc dù chấn kinh tại Lâm Ý khí lực, nhưng là cái này nói chuyện ở giữa, hắn càng thêm xác định lâm ý trên người cũng không có bao nhiêu chân nguyên ba động. Hắn liền càng phát ra cảm thấy lâm ý chỉ là vừa lúc phát hiện một chút tăng cường nhục thân lực lượng dược vật, mà đối với người tu hành mà nói, chân nguyên diệu dụng vô cùng. Hắn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, trên người của ta còn có hai khối địa tiên ông, mà lại đều là cực phẩm, nhưng liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm đi. Cười đến phóng đãng trong tiếng, hắn tay phải thậm chí giơ lên khối kia địa tiên ông, liền muốn làm lấy lâm ý mặt cắn một cái bên dưới. Còn muốn ăn, đây là ta, nhưng liền tại trong một sát na, hắn toàn thân sợ hãi, lầm tiếng cười lạnh liên tục vang lên, đang cười lạnh âm thanh vừa mới vang lên nháy mắt, lầm ý liền đã thả xuống trên người ra hươu túi, hai chân chà đạp mặt đất, cả người trong nháy mắt như xe bắn đá phát ra hòn đá đồng dạng gào thét bắn ra. Hắn cùng lâm ý ở giữa chí ít cũng cách 10 bước khoảng cách. Nhưng là lâm ý tốc độ cực kỳ khủng bố. Một bước đã đến trước mặt hắn. Trước người hắn cuồng phong gào thét. Cái kia cây lang nha côn lấy vượt qua hắn tưởng tượng tốc độ hướng phía hắn đập xuống. Dù bằng vô ý thức muốn trước tránh mũi nhọn, bóng dáng lui về sau đi. Nhưng liền ở đây lúc, một luồng không hiểu sức hút lại giống như từ lâm ý tay phải trên cổ tay truyền đến. Đúng là kéo tới kiếm của hắn đều hướng cái kia bên cạnh lệch đi. Hắn trong lòng kinh hãi khó tả. Hắn đã tới không kịp biến chiêu. Chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt. Cưỡng ép huy kiếm. Một kiếm cứng rắn chống đỡ lâm ý một kích này. Đương! A! Dù bằng một tiếng ngạc nhiên kêu to. Hắn chui kiếm này kém chút trực tiếp bị lâm ý nện đến rời tay bay ra. Hắn hổ khẩu trực tiếp xé rách, máu tươi vẩy ra, lâm ý cái này cây lang nha côn quá mức nặng nề. Một kích này lực lượng kinh khủng, trực tiếp nện đến hắn nửa bên thân thể đều run lên. Vừa mới đến như ý cảnh không lâu, liền cho rằng vô địch, lâm ý lại là cánh tay chỉ là hơi rung. Căn bản không bị ngăn trở, hắn khí thế như hồng, hoàn toàn dã rất đấu pháp, tay phải trường kiếm cũng không có chút nào kiếm chiêu có thể nói. Trực tiếp lại hướng phía Du Băng làm đầu nện bên dưới. Du Băng hoảng sợ khó tả, hắn hướng về sau lăn mình một cái, tránh đi cái này một kiếm, chạy trốn tới đâu đây? Lầm hướng phía trước nhảy ra, tốc độ nhanh hơn hắn. Tay phải lang nha côn đã lần nữa nện bên dưới. Du Băng còn căn bản không có đứng vững. Tay phải vừa mới tiếp nhận tay phải kiếm. Cong, hắn chân nguyên đều không tới kịp ngự sử bao nhiêu. Tay phải vừa mới nắm chặt kiếm căn bản không thể thừa nhận một kích này lực lượng. Chuôi này đoàn kiếm trực tiếp bị nện đến rời tay bay ra. A, hắn lần nữa hoảng sợ thét lên. Gọi cái gì? Lâm ý không có chút nào dừng lại, một cước đá ra, chính giữa bụng của hắn. Phốp, Du Băng tụ trọng thương, trong miệng máu tươi cuồng phún, hướng về sau bay rớt ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.